Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Hư Không Sơn mở ra. Dựa theo Hư Không Sơn trước kia mở ra thời gian đến thôi toán. Cần phải còn thừa lại chăm chú hơn 10 ngày thời gian. Tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, giang hồ các đại môn phái đem về cử hành một lần luận võ đại hội. Chỉ là quy củ cùng trước kia luận võ đại hội có chỗ khác biệt. Bọn họ đem về chọn phái đi một số kim đan cảnh giới phía dưới người tham gia so đấu. Đây là Hư Không Sơn quy củ, cao hơn linh tịch cảnh giới người. Cho dù người võ công cường đại cỡ nào, đều không thể tiến vào nơi này. Đương nhiên, loại này luận võ thực cũng chính là tượng trưng ý tứ một chút. Những cái kia chân chính kim đan cao thủ, khắp nơi đều là 3 tháng về sau xuất hiện ở đây. Thậm chí có chút kim đan tu sĩ hiện tại thì chờ đợi ở chỗ này. Bọn họ không lộ ra ngoài, mặc cho các ngươi tùy ý tiến nhập hư không núi. Nhưng là, làm ngươi theo hư không sơn ra đến thời điểm, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Rất nhiều cường giả hội nhìn chằm chằm mỗi một cái tiến nhập hư không sơn nhân, xem bọn hắn ở bên trong được cái gì cơ duyên. Nếu như đầy đủ hấp dẫn bọn họ, như vậy bọn họ hội không chút do dự đối cái này người tiến hành cướp đoạt. Không có lý do gì, không có lấy cớ, là loại kia thô bạo nhất hoành hành bá đạo. Cũng chính là nguyên nhân này, rất nhiều môn phái tại chính mình đệ tử ra đến thời điểm đều sẽ phá lệ cẩn thận. Thậm chí không tiếc đem môn phái trưởng lão nhóm hết thảy mời đi theo. Vì cũng là bảo trụ đệ tử cá nhân an toàn. Cho đến lúc đó, mới là một trận thật đang lúc chém giết. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chúng ta sau này hãy nói. Trước tiên nói Diệp Thần. Tìm tới một cái khoảng cách hư không sơn gần nhất vị trí. Ngồi xếp bằng, tiện tay vạch ra một cái trận pháp, đem chính mình đóng lại ở bên trong, suy nghĩ chậm rãi lắng đọng, để cho mình tận lực không bị bên ngoài chuyện làm nhiễu. Huyền Bạch Quân sự tình cũng tạm thời để xuống, liệu thương, ăn vào một số đan dược, tăng thêm thể nội trừ tuân giúp đỡ, thân thể của hắn khôi phục cực nhanh. Tại một cái nháy mắt, Diệp Thần cảm thấy máu trong cơ thể vậy mà mang theo chữa trị tác dụng, lão gia hỏa. Vu tộc huyết mạch thật rất cường đại sao? Tại sao ta cảm giác khôi phục tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều? Nói nhảm, ngươi muốn là đã sớm kích hoạt vu tộc huyết mạch, cũng không đến mức nhiều lần như vậy bị người ngược bảo, trừ tuân một mặt không để bụng nói ra. Nội tâm thậm chí có chút khinh bỉ Diệp Thần, gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu, làm sao lại đạt được chính mình cơ duyên đâu. Đệt, Diệp Thần im lặng, gia hỏa này liền không thể cùng chính mình thật dễ nói chuyện. Thời gian từng giờ trôi qua, thân thể của hắn cũng khôi phục 7-8 phần, nhìn trên mặt đất cái kia tàn khuyết mũi kiếm, Diệp Thần cảm khái không thôi. Nơi này tại sao có thể có đoạn tình hoa loại này biến thái đồ vật? Ngươi không biết còn có rất nhiều, liền nói cái này hư không sơn bên trong ly kỳ cổ quái thảo dược thì không ít. Nói không chừng có thể ở bên trong tìm tới có thể tiêu trừ đoạn tình hoa chủng loại đâu. Tiểu tử, ta nói ngươi vẫn là tranh thủ thời gian luyện đan đi khác, chờ người ta luận võ kết thúc. Đến lúc đó ngươi còn không có đan dược. Kế hoạch kia thì tất cả đều ngâm nước nóng. Trừ tuân tại Diệp Thần thể nội nhắc nhở. Diệp Thần suy nghĩ một chút cũng thế. Gần nhất không biết làm sao. Tâm tình dễ dàng như vậy kích động. Chính mình cùng Uyển Bạch Quân hai cái nhân tình cảm giác rõ ràng không có sâu như vậy. Thậm chí chỉ bất quá chỉ là từng có một số lời nói tăng lên kịch mà thôi. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Lão gia hỏa. Cái này vu tộc huyết mạch, có phải hay không dễ dàng khiến người ta biến đến xúc động? Lại hoặc là một chút xíu sự tình, liền sẽ để cả người đều tính tình đại biến. Làm kiếp trước dược thần, loại biến hóa này là không thể giấu giếm Diệp Thần. Quả nhiên, Trử Tuân gật gật đầu, không có phủ nhận, năm đó cũng là bởi vì Vu tộc tính tình vô cùng tàn bạo, mà lại tính tình lúc tốt lúc xấu, cùng yêu tộc tính cách không sai biệt lắm, cho nên nữ oa tạo người khống chế cục diện này, Vu tộc cùng yêu tộc bị giết chóc. Đến bây giờ cơ hồ diệt tuyệt, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình có lúc hội thường xuyên nổi giận cùng Tuyệt Hào. Nguyên lai đều là Vu tộc huyết mạch giở trò quỷ, có biện pháp gì hay không khống chế? Diệp Thần hỏi, tiểu tử, ta phát hiện tại ngươi bây giờ chẳng những là tính tình có chút biến hóa đa dạng, làm sao còn có chút lão nương môn tính cách đâu? Lầm bà lầm bầm, hiện tại là tình huống như thế nào? Liền xem như có biện pháp khống chế, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn cải biến sao? Tại vết mực hai ngày, hư không sơn mở, không có đan dược, ta nhìn ngươi làm sao đi vào. Diệp Thần im lặng. Chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế vết mực? Không phải liền là luyện đan sao? Giống cái gì giống, cẩn thận lão tử vài phút đem ngươi đuổi ra thân thể. Nói xong, Diệp Thần một tay phất lên, thần lộ ầm vang mà hiện, to lớn tiếng vang. Để Diệp Thần thi triển trận pháp đều có chút lắc lư, trong lúc nhất thời rước lấy mọi người xem. Chừng chỉ bất quá bởi vì trận pháp cách ly, bên ngoài người cũng không có thể cảm nhận được Diệp Thần bên trong biến hóa, chỉ là nghe được một chấn hưởng thanh mà thôi. Bất quá, hư không sơn có thể cảm nhận được cái này thượng cổ thần khí linh tính. Cả hai tựa hồ có cái gì từng tia liên hệ. Miệng núi vị trí vậy mà buông lỏng một số hòn đá rơi xuống. Đùng đùng, sao không rớt, không tốt, hư không sơn chỉ sợ là muốn sớm mở ra. Nếu như là dạng này, về thời gian sẽ rất khó nói. Trử Tuân bỗng nhiên mở hai mắt ra nói ra. Hả? Diệp Thần lông mày nhíu lại không nói gì thêm. Tâm thần đã chuyên chú vào đỉnh lò phía trên. Hắn muốn luyện chế đan dược là loại kia trên giang hồ rất khó gặp. Khác ý nghĩ vô cùng đơn giản, chính là muốn dùng loại đan dược này đem đổi lấy tiến nhập hư không sơn danh ngạch. Hai tay bỗng nhiên vỗ lô đỉnh, thiên hỏa tế ra, một đạo nóng rực nhiệt độ ngay sau đó oanh ra, quay quanh tại đáy lò. Không thể không nói hư không sơn linh lực vô cùng hùng hậu, thì liền thiên hỏa đều có chút dị thường phát triển. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Thần khóe miệng cũng là hơi nhíu ám đạo, như tình huống như vậy xem ra cái này cửu văn thanh linh đan phẩm giai cần phải có thể càng cao. Tiện tay nắm lên thảo dược ném vào lô đỉnh bên trong. Thiên hỏa cảm nhận được Diệp Thần động tác, hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, nhiệt độ đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt để lô đỉnh đều biến đến có chút lửa đỏ nhan sắc. Thần lô đương nhiên đồng dạng cảm nhận được thiên hỏa dị thường phát triển. Ông một tiếng xem như đáp lại thiên hỏa khí thế. Ngay sau đó thân lò đều tăng. Móa, các người hai cái đây là muốn làm yêu a? Diệp Thần cười khổ một tiếng. Hắn rất lâu không nhìn thấy thần lô cùng thiên hỏa dạng này tích cực phối hợp. Trong lúc nhất thời cũng tới hào hứng. Tốt, thì chơi một chút đại, nói, hai tay nắm quyết, không ngừng đánh vào lô đỉnh phía trên, sau cùng hai mắt bắn ra một đạo tin tưởng vững chắc ánh mắt. Linh lực rót vào hai tay, bỗng nhiên vỗ lô đỉnh, cho ta ngưng, oanh, bá khí, tuyệt bức bá khí. Trử Tuân tại Diệp Thần thể nội cảm nhận được Diệp Thần nghiêm túc thời điểm cái kia khí tức, vô cùng tự tin. Vô cùng bá khí, riêng là hai tay chụp về phía lô đỉnh thời điểm, trong lúc này truyền tới thảo dược ngưng kết khí tức hết sức rõ ràng, tiểu tử này sẽ không phải là lúc trước vị kia dược thần a. Trử Tuân nhìn một màn trước mắt màn, trong lòng chấn kinh lầm bầm, lão gia hỏa, lúc này ngươi mới đúng, lão tử thì là năm đó dược thần, hiện tại Trử Tuân tại Diệp Thần trong thân thể. Hắn một cái ý nghĩ, đều chạy không khỏi Diệp Thần cảm giác, ngay sau đó chợt quát một tiếng, hai tay lại một lần nữa tràn vào cường hãn linh lực. Kết đan, siêu. Lô Đình bắt đầu điên cuồng run rẩy. Loại động tác này tựa như là vẫy khô máy một dạng. Hắn muốn đem thể nội thảo dược phân giải ra, ngưng tụ thành từng viên nho nhỏ đan dược ngay tại đan dược vừa mới ngưng kết thời điểm. Hư không sơn đột nhiên bắt đầu treo lên cuồng phong, trong không khí tụ tập lấy phi thường khủng bố linh lực. Xoay quanh tại Diệp Thần trận pháp đỉnh đầu, tiểu tử không muốn đây không phải thiên lôi, đây là hư không sơn linh lực. Chử Tuân nhìn thấy một màn này, toàn bộ hồn phách đều biến đến tê tê. Đó là một loại sợ hãi. Tiểu tử này lại đem hư không sơn linh lực triệu hoán tới. Thực, Diệp Thần cũng cảm nhận được cái này lực lượng cũng không tầm thường. Bất đắc dĩ hiện tại đã khống chế không nổi, nếu là cưỡng ép đình chỉ luyện đan, e sợ cho cái này thần lô đem sẽ tạo thành không tất yếu phiền phức, còn có thiên hỏa. Hai tiểu gia hỏa này rõ ràng đặc biệt hưng phấn, liền xem như hư không sơn linh lực cũng không thể ngăn cản hai người bọn họ ăn ý. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Liều, cắn răng, Diệp Thần hai tay phanh đánh trúng thần lô 6 viên cửu văn thanh linh đan. Cấp tốc trôi hướng không trung, trên bầu trời linh lực tựa hồ liền đang chờ đợi giờ khắc này. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng là ôm lấy liều mạng trạng thái luyện thành cái này một đan răng. Giác, Diệp Thần thậm chí không có thời gian kéo trận pháp, một đạo hùng hậu tia chớp theo tiếng mà xuống, trực tiếp đem hắn trận pháp chém nát, ngay sau đó chém thẳng tại đan dược phía trên. Tê, cái này một cái biến hóa để rất nhiều người đều mắt trợn tròn. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, dù vậy có ít người vẫn là bị trước mắt cái này tia chớp tác động đến, một sóng lớn người bị cường đại khí lưu đẩy đến. Diệp Thần càng là mộng bức nhìn lấy đan dược. Thao, cái này mẹ hắn không sẽ trực tiếp đem ta đan dược chém nát a. Trước mắt một màn là Diệp Thần vọt tới chưa từng gặp qua. Cho dù là lúc trước pháp kiếp tựa hồ cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Nếu như bổ vào trên thân người, chỉ sợ vài phút thì biến thành tro bụi. Quang mang dần dần tán đi. Diệp Thần nhìn chằm chằm đan dược, đột nhiên trên mặt tươi cười, mẹ hắn. Tới thì ba đạo đường vân, nhiều bước, đến nha, tại bổ a. Trong lúc nhất thời Diệp Thần ngược lại không muốn để cho cái này linh lực kinh khủng tiêu tán, ai ngờ hắn vừa dứt lời càng khủng bố hơn linh lực vọt tới nương theo lấy răng rắc tiếng tạch tạch âm. Oanh! Một đạo thô to như thùng nước lớn mạnh 6 đạo thiểm điện đồng thời đánh xuống tại đan dược phía trên, thanh âm chấn động tại toàn bộ sơn cốc thanh thế to lớn. Tất cả mọi người theo đung đưa trái phải, ta thao có phải hay không chơi lớn, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng. Dọa đến trực tiếp thu hồi thiên hỏa cùng thần lô, mẹ nó. Lão tử đan dược chỉ sợ muốn phế. Chiếu cái này hình thức phát triển tiếp, chỉ sợ sơn cốc này đều muốn hủy diệt tiết tấu. Diệp Thần nhanh chân liền chạy, tương đối đan dược mà nói, mạng nhỏ càng trọng yếu. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người bởi vì loại biến hóa này đều là ào ào chạy trốn. Thế nhưng là cái này hư không sơn tựa hồ cũng không có như vậy bỏ qua. Trong nháy mắt, cửu văn thanh linh đan thành. Thật sự là cửu vân. Trong lúc nhất thời, hư không sơn mở miệng phương hướng thể hiện ra một đạo cường đại dị thường hấp lực trong sơn cốc. Tất cả đá vụn, đám người hết thảy bị điên cuồng hút hướng sơn miệng vuông hướng, không phải nói còn có hơn 10 ngày sao, làm sao hôm nay thì mẹ hắn mở. Diệp Thần cười khổ một tiếng, cảm thụ lấy to lớn hấp lực. Cho dù là Yến Yêu quyết cái này thời điểm cũng không thể có bất luận cái gì phản kháng. Thân thể chính đang nhanh chóng lùi lại, người mẹ hắn. Còn không phải là bởi vì vừa mới đan dược. Tiểu tử ngươi luyện đan thật mẹ hắn biến thái. Chử Tuân cũng là một mặt phiền muộn, trước đó chỉ là cùng Diệp Thần tổng cộng dùng một số nghiêu bức đan dược đổi lấy tiến nhập hư không sơn danh ngạch. Hiện tại ngược lại tốt, toàn mẹ hắn biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,